Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Hắc Giang Đổ Long của tác giả Cao Lữ qua giọng đọc Vlink. Phần thứ 21. Thanh Tuyền Trấn, trời vừa sẩm tối, nhà nhà đã lên đèn. Tại một khách sạn nhỏ có một người bước ra, thân pháp như u linh quỷ mị đi lần ra phía ngoài phố. Hắn nép mình sau ngọn giá sơn, nhìn xem người ra vào thành. Từ đầu canh 1 đến cuối canh 2 vẫn không thấy một sự động tĩnh nào cả. Hắn cố đợi xem vài khắc nữa, đột nhiên trên đường cai quan dẫn vào thị trấn, xa xa xuất hiện 7-8 người. Tất cả đều vận y phục nhà quê, vóc dáng thật tráng kiện. Nhìn kỹ là những người Hán tử trung niên. Bọn họ đi như bay biến, thân pháp như kẻ phi hành. Nhưng lúc đến gần thị trấn, tất cả đều bước chậm lại, tỏ vẻ như người đi ngoạn cảnh nhàn thư. Họ đi lần vào thị trấn. Dương Viễn đoán biết nhóm này là những tay võ lâm cao thủ khéo giả dạng nhà quê. Chàng đợi cho chúng qua khỏi ngọn giả sơn mới bước lần ra ngoài nói thầm. Lại đây, các người có lối đến mà không có lối về. Chàng toan quay mình đuổi theo những hào hán giả trang. Bỗng thấy một đoàn lữ nhạc giống trống. Tung hô đưa chiếc kiệu hoa vào thành, trông tương tự như đám đưa dâu. Song lúc đoàn kiệu chưa vào trấn, chúng kiệu phu và đoàn lữ nhạc chạy lẹ như chim. Nhưng đoàn người này đi vào thị trấn, bỗng đổi chân đi thật chậm. Dáng điệu mỗi người tỏ ra vui vẻ như đám rước dâu thực thụ. Dương Viễn cười nhạt nói thầm: "Tâm cơ các ngươi dù xảo diệu, tiếc thay ta đã dự phòng." Vừa nói dứt, chàng lôi trong bọc ra mảnh khăn xanh trùm kín đầu, phủ khuất nửa khuôn mặt. Đồng thời chàng lôi trong bọc ra một bộ đồ hành trang phục theo bà lão. Nhanh như cắt, chàng đã khoác nhanh bộ áo quần này vào, vô tình đã biến thành một phụ nhân mặc áo bảo xanh, hướng theo những con đường nhỏ đi lần vào tiểu trấn. Chàng lưu ý nhìn kỹ khắp nơi, dáng điệu chậm chậm bước lần về tiểu khách sạn. Khi đi gần đến nơi, chàng thấy chiếc kiệu hoa đã dừng trước cửa tiểu khách sạn. Những tên nhạc công và kiệu phu đều đứng ở bên ngoài. Nhưng chàng lại thấy xung quanh có kẻ mai phục rất nhiều, tựa hồ như vây chặt khách sạn vậy. Dương Viễn trông thấy khí thế của đối phương quá mạnh, lòng chàng rung động mãnh liệt, vừa nói thầm: "Ta sẽ cố gắng đem hết tài năng giết các ngươi trong khoảnh khắc." Chàng lại bước chậm hơn trước, lần về phía khách sạn. Đột nhiên đôi mắt tỏa ra đầy những tia sát khí, xông lên mở cả chiếc khăn xanh. Hai làn mi lại cao vút lên hình lưỡi kiếm, vì chàng phát giác có một người đứng gần đó. Nhanh như chớp, tay áo rộng thanh thang phất mạnh, một luồng chỉ phong theo đó tuôn ra ảo ạt, ẩn trong bóng tối lờ mờ. Có tiếng nấc lên đau đớn, chàng lại phất nhanh tay áo hữu. Một người chạy đến tiếp cứu, bị chỉ phong quật chết tươi. Nhanh như chớp giật lưng trời, Dương Viễn ẩn ngay thân mình vào trong bóng tối. Lúc này quả nhiên có một giọng nói nhẹ nổi lên: "Cháu huynh, người bên đấy hay sao?" Một bóng người chớp xẹt từ trên tường nhà bay nhẹ xuống đất. Đôi mắt hắn nhanh như chớp, vì nhìn thấy đồng bọn bị tử thương nằm sát đất, hắn kêu lên một tiếng a nho nhỏ, lập tức quay mình toan chạy về tiểu khách sạn. Dương Viễn hoảng kinh ngầm vận dụng chỉ phong điểm nhanh. Tuy chỉ phong xé màn không khí nhẹ nhưng thực tế không phát ra tiếng động. Người này công lực quá thâm hậu, có lẽ hắn đã nom thấy đạo chỉ phong, vội há miệng kêu to: "Bớ!" Tiếng bớ chưa nói dứt, một tiếng á rống lên thê thảm, hắn ngã nhào xuống đất bất động. Tiếng kêu của hắn khá to, làm kinh động đến những người trong khách sạn. 7-8 tên nhà quê nhảy ra ảo ạt. Một trong nhóm người này cất tiếng la to: "Hiệu tử đã khai sát rồi, hãy đề phòng." Dương Viễn cười thầm lý lặng. Trong điểm vang ra một giọng nói the thé của nữ nhân như trượt lệch: "Đừng có loạn, tất cả đều lại bên đấy." Phía ngoài khách sạn hiện ra 5-6 người, tất cả hoành thân chạy về cửa chính. Dương Viễn đã chột dạ, trườn mình lên xà nhà, bò một đỗi, tuột nhẹ xuống vỉa hè đi chậm chậm. Thân mình chàng rùn xuống, dáng đi đổi ra bước thấp bước cao. Xa xa trông tựa hồ như một người phụ nhân khòm khòm. Bây giờ trên vỉa hè đã vắng người qua lại, chàng nghĩ thầm: "Nếu ta đi như thế này, tất sẽ bị chúng nó khả nghi." Chàng liền vận dụng chân khí, bức thanh âm thành ra giọng khàn khàn, vừa đi vừa cất tiếng nói: Kim Nhi, mau về nhà." Chàng đi một đỗi lại kêu lên một chập: "Kim Nhi, mau về nhà, ngươi ở đâu?" Chàng vừa kêu réo, vừa đi lần đến bên tiểu khách sạn, lại thấy một vị hồng y phụ nhân đứng giữa. Xung quanh trên 20 người đứng dàn hình chữ nhật, ngang giữa cửa, như toàn chống đối với một tên đại địch hung thần. Hồng y phụ nhân phá lên cười lanh lảnh bằng giọng nói nặng trầm: "Tiểu tử Dương Viễn, ngươi có hạng hãy mau ra đây, việc gì ngươi phải ẩn lánh như vậy chứ?" màn đêm vẫn vô tri không đáp tiếng trả lời. Dương Viễn lại dở giọng khàn khàn nói: Kim Nhi, về nhà mau. Ngươi là tiểu quỷ càng lớn càng hư. Ngươi hại chết nại nương rồi. Kim Nhi, ngươi ở đâu? Chàng lại tiến đến bên khách sạn, vừa đi vừa nói lẩm bẩm: Kim Nhi, có lẽ nó lại nhà muội muội của ta. Kim Nhi, nại nại sẽ bắt ngươi về đánh cho một trận. Chàng bước đến cửa khách sạn, miệng không ngớt réo: Kim Nhi. Giọng nói khàn khàn vang lên lồng lộng khắp khu phố. Đột nhiên một gã hán tử bước đến nạt to: Lão bà, nên đi giang ra, lại gần đây sẽ chết ngay tức khắc đó. Dương Viễn đã đứng trước mặt mọi người, nhanh như chớp, tài trưởng của chàng vung ra một chiêu thế mạnh như băng sơn địa liệt, kích mạnh vào nhóm người này. Những tiếng ái ra rú lên thê thảm. Đột nhiên đạo xích quang như chiếc cầu vồng xuất hiện, hóa thành bầy rắn lửa cuồn cuộn vô lộng giữa không trung. Một trận mưa huyết xung phá đổ không gian. Tiếp theo đó là nhiều tiếng giống thảm liệt. Thanh Tuyển Trấn đang chìm trong giấc ngủ say, khiến cho mọi người choàng dậy và kinh sợ bồi hồi. Dương Viễn lại phá lên cười ha ha: Ta sẽ giết sạch các ngươi, những tên ngoại lai cầu trệ. Xích phong kiếm huy động mạnh, tỏa ra muôn ánh hào quang đỏ rực trời. Trong nháy mắt, ngọn hồng phong đã giết thắc trên 10 tên thuộc hạ Đà La Âm Cửu Giáo. Luôn cả Hồng Y Thiếu Phụ cũng đã bị thương. Lúc này bỗng vang lên một chuỗi cười dài. Tiếp theo đấy là một bóng hồng chớp nhoáng hạ xuống trước mặt Dương Viễn. Tay áo hồng phất mạnh, chính là Hồng Y Thiếu Phụ giờ thế tấn công. Dương Viễn huy động xích phong kiếm, tỏa ra môn đạo kiếm hoa xông đến truy cản. Hồng Y Thiếu Phụ cười nhạt, tay áo tả không ngớt dao động, chẳng lùi bước trước đạo kiếm phong. Dương Viễn thấy đối phương quá khinh thường, xích phong kiếm lay động như vũ bão, một chiêu bén nhọn soi thủng y phục của Hồng Y Thiếu Phụ. Không ngờ Thiếu Phụ vẫn đứng yên, có lẽ do Thiếu Phụ quá sửng sốt cho nên không kêu lên kịp. Nhưng liền khi đó đạo âm hàn trưởng đã tỏa ra khắp mặt. Dương Viễn thấy rõ điều bất lợi nhưng chàng không tài nào né kịp. Ấy! Một tiếng kêu rống lên thê thảm, Dương Viễn như trúng phải muôn cân cự trường, huyết quang phun đỏ như suối và lảo đảo ngã quỵ trên mặt đất. Tiếp theo là chuỗi cười sảng sặc. Bình! Một tiếng động khô khan vang lên, Hồng Y Thiếu Phụ ngã nhòi trên mặt đất bất tỉnh. Dương Viễn gắng gượng trói dậy, toàn thân đau buốt. Đột nhiên tên đại hán bị thương nhẹ lúc nãy đã bước sấn đến trước mặt chàng, đẩy ra một chiêu chí mạng. Một tiếng giống thảm liệt, Dương Viễn lại té ngã xuống đất. Chàng cắn răng nói thầm: Thế là xong, đây là hồi kết của đời ta. Tên đại hán trung niên lại bước đến một bước, cử cao tài trưởng toan quật nát thân mình của Dương Viễn. Bỗng nghe một tiếng quát cực to: Hãy khoan, giết tên tiểu tử chẳng hóa ra giúp cho hắn thoát yên lành hay sao? Gã trung niên quát to: Nếu để mạng hắn sống còn, chúng ta bao giờ yên thân được? Một giọng nói trầm nặng vang lên: Chẳng sợ hắn trốn thoát được nữa đâu. Tiếng nói vừa dứt, một lão thôn phu phiêu mình như gió lốc hạ xuống trước mặt Dương Viễn. Ngay lúc đó, bỗng nghe tiếng bánh xe song mã vang lên lộp cộp. Dương Viễn lại nghe tiếng quát tháo vang dậy: Ê, tránh đường mau, tránh ra! Trong nháy mắt, chiếc xe song mã đã chạy từ đến. Lúc bấy giờ, Dương Viễn nửa tỉnh nửa mê, tiếng song mã gõ nhịp lốp cốc trên mặt đường, dục chàng thức dậy một phần nào. Vừa gượng mở mắt nhìn lên xe, lại thấy một người thôn phu ngồi vắt vẻo trên chiếc bệ cao, tay cầm cơ ngựa, nhận rõ chính là Tăng Hưng. Dương Viễn rung động tận đáy lòng, bèn vận chút hơi tàn gọi khẽ: Tăng Hưng! Lão thôn phu một bên kêu hừ một tiếng nho nhỏ, cửa trường phất mạnh xuống thiên linh cái của Dương Viễn. Thực là cực kỳ nguy hiểm. Dương Viễn nom thấy luồng trường nặng đã giáng xuống đầu chàng, lại không còn chút hơi nào để chống đỡ hay là tránh nổi. Nhưng tất cả muôn loài vạn vật đều có thiên linh tính, cầu xin, chúng sẽ phản ứng cực mạnh trước giờ sắp chết. Dương Viễn tuy có chút thản hơi hoi hóp, lại không rõ từ đâu truyền đến cho chàng một nguồn sinh lực vô biên, cuốn cong thân mình bay vọt ra xa 7-8 trượng. Bình! Một tiếng nổ long trời, Dương Viễn trúng ngay luồng trường lực ngã vật mình trên mặt đất. Ngay lúc ấy, 7-8 đạo hào quang trên xe ngựa bắn ra tua tủa trúng vào người lão thôn phu. Hắn rống lên một tiếng thảm liệt, ngã nhào xuống đất chết tốt. Trong xe ngựa, giọng nói của thiếu nữ vang ra: Tăng Hưng, hãy dùng ngựa chạy mau. Nhanh như cánh hồng, một bóng xanh từ trong xe bay vọt ra ngoài. Người này có một thân pháp vô cùng nhanh lẹ. Hắn cúi gập người xuống, bế sốc Dương Viễn, rún mình nhảy vọt vào xe. Tăng Hưng ra roi quất mạnh vào hông tuấn mã, đôi ngựa hí to, bồ vó mạnh, kéo chiếc xe chạy như bay. Phía sau xe có nhiều người hò hét rú lên thê thảm. Tiếng ám khí bay ra ảo ạt, cùng một lúc nhiều tiếng rú nổi lên thảm thiết. Trong chớp mắt, chiếc xe song mã đã tách rời thị trấn khá xa. Trên xe có tiếng than nhỏ. Dương Viễn đấy sao? Tại sao ngươi lọt vào độc kế của chúng? Dương Viễn rên ư ử không đáp. Tiếng nói nhỏ nhẹ lại vang lên. À, ngươi mang vết nội thương rất nặng. Tăng Hưng, hãy cho xe chạy chậm lại. Tăng Hưng buông lỏng tay cương, đôi tuần mã thô vó chạy như chậm dần. Tiếng vó ngựa gõ đều nhẹ trên mặt đường, gây ra âm điệu giòn êm giữa đêm mờ vắng lặng. 2 giờ qua, phương đông xuất hiện dòng mây trắng đục ẩn rõ trên nền trời xanh ngắt. Đôi tuần mã lại thở hồng hộc. Dương Viễn nhẹ nhàng nói: Hoàn cô nương, người đã hủy một phần hãn lực để chữa thương cho Dương Viễn này, dù chết ta cũng không quên đâu. Giọng nói run run của nữ nhân đáp lại: Dương Viễn, ngươi mang vết nội thương khá nặng, ta há điểm nhận xem ngươi chết hay sao? Và lại ngày nay đã La Âm kiểu giáo xâm nhập đất Trung Nguyên, khách ngoại lai diệt người đông trùng, nên võ lâm cần phải có mặt ngươi. Dương Viễn đáp nhanh: À, Hoàn cô nương, Dương Viễn này được tái sinh là do cô nương cứu, đại ân không nói hết lời. À, cô nương cho xe về đâu vậy? Người ngồi trên xe đã cứu Dương Viễn chính là ai nữ của Hoàn Cơ lão nhân, cô gái lớn tức là Thủy Minh Hoàn. Thủy Minh Hoàn nhẹ giọng đáp: Dương Viễn, gia đình tôi vô cùng nguy hiểm. Đà La Âm cửu giáo chủ đã phái trên 10 cao thủ canh giữ nhà rồi. Gia phụ đã lập ra huyền kỳ trận để truy cả chúng. Còn phần tôi đi cầu viện với La Cô. Dương Viễn thất kinh hỏi: Bọn cao thủ Đà La Âm cửu vây phủ ra trăng, Hoàn cô nương làm sao thoát khỏi ra ngoài đây? Thủy Minh Hoàn thản nhiên đáp: À, ta đã thi hành một kế mọn. Nghe nói bên đông kích bên tây, gạt chúng nó một keo chơi. Dương Viễn ra dáng nghĩ ngợi, đoạn hỏi tiếp: Hoàn cô nương à, người đã thấy tất cả độ 10 người hay sao? Vậy màu áo và vóc dáng của bọn chúng ra sao? Thủy Minh Hoàn không nghĩ ngợi đáp: Bọn chúng gồm 4 tên hồng y, 4 tên thanh y và mấy tên hoàng y. Dương Viễn biến sắc kêu lên: Hả? Không nên diên trì. Tăng Hưng, mau dùng ngựa rủi rong, mau lên. Tăng Hưng làm tên tải ích đánh xe, nghe Dương Viễn nói qua, hắn cả kinh, vội ra roi giục đôi tuần mã. Đôi tuần mã hí lên inh ỏi, bỏ vó mạnh chạy như bay. Dương Viễn lại lớn tiếng nói: Thủy cô nương, người nên nhắm mắt điều dưỡng nguyên thần, vì từ đây đến chỗ ở của La Cô ít nhất là 1 ngày đường đó. Dương Viễn này sẽ hết lòng bảo trợ cho cô nương nghỉ ngơi. Thủy Minh Hoàn nín lặng không đáp. Chiếc xe song mã chạy bon bon dọc theo đường quan lộ. Đến lúc mặt trời vừa đúng ngọ, chiếc xe chạy dọc theo bờ sông, ánh sáng vàng soi rõ khắp vạn vật. Trước mắt họ là con đường gồ ghề dẫn vào ngọn đồi nhỏ. Trước mặt ngọn đồi là cánh rừng rậm rạp. Dương Viễn bỗng nghe Tăng Hưng nói vọng vào trong xe: Đường hoang vắng lặng thế này, ắt có kẻ á phục. Thủy Minh Hoàn chui nhanh ra ngoài, nàng đứng thẳng người trên mui xe, đưa mắt nhìn bốn phía, đoạn chép miệng: Phải đó, những nơi hoang vu thế này tất nhiên là chỗ ẩn tàng của những kẻ ngoài vòng pháp luật, khả nghi lắm. Dương Viễn lại chui ra xe, đứng bên Thủy Minh Hoàn quan sát. Thủy Minh Hoàn lên tiếng bảo tiếp: Tăng Hưng, hãy dừng lại. Tăng Hưng vội gò cương dừng lại, chiếc xe song mã đậu vào lề đường gồ ghề. Thủy Minh Hoàn cúi đầu nghĩ ngợi, đoạn nói tiếp: Dương Viễn, nếu chúng ta không kịp quan sát, lọt vào cụm rừng ắt trúng nhằm cơ mưu của chúng. Hiện tại chúng ta nên lùi lại mà đi vào triền núi bên kia, lùi mau. Dương Viễn gật đầu, tay tả nắm tay Tăng Hưng, tay hữu diều Thủy Minh Hoàn chạy lùi ra sau. Cả ba lùi ra sau đi dọc theo triền núi. Ngay lúc này, nhiều bóng người chao động, tại góc núi hiện ra sừng sững mấy người. Dương Viễn đã thuyên giảm vết nổi thương, lòng chàng lại sung lên một luồng máu cam phẫn. Chàng buông Tăng Hưng và Thủy Minh Hoàn, trầm giọng nói: Giết sạch tà đồ. Nhanh như chớp, chàng rún mình bay vọt đến bên triển góc núi. Xích phong kiếm lay động mạnh, muôn đạo xích phong xoắn tít vào mình mấy người lạ, nhiều tiếng rống lên thê thảm. Mấy bóng người thi nhau ngã quỷ. Dương Viễn xì lên một tiếng khẽ và cất tiếng bảo to: Thủy cô nương, hãy mau ra đây. Thủy Minh Hoàn và Tăng Hưng vội vã chạy nhanh đến. Cả ba người hợp nhau chạy dọc theo triển núi. Ngay lúc đó, cánh rừng trước núi vang ra những tiếng la hét lanh lảnh. Tiếp theo, 10 bóng người phi thân nhảy vọt ra ngoài, nhắm vào triền núi chạy nhanh. Cốt ý của bọn họ là cố đuổi theo Dương Viễn. Thủy Minh Hoàn chỉ tay vào vách núi, nói: Chúng ta mau luồn vào vách núi ẩn thân cho mau. Cả ba gia tăng tốc lực, chạy nhanh vào hốc núi ẩn núp. Thủy Minh Hoàn khều Dương Viễn bảo nhỏ: Đợi chúng lần qua khỏi triền núi, chúng ta hãy rời khỏi nơi đây mà băng qua cánh rừng trước mặt. Hiện tại chúng ta không nên vì tiểu tiết mà bỏ đi đại sự. Chúng ta hãy mau đến gặp La Cô rồi nói chuyện xong. Dương Viễn gật đầu, nhưng vẻ phẫn nộ hiện lên đầy nét mặt, bằng giọng nói hàn học: "Theo tính khí của tôi không giết được chúng, lòng dạ không thể nào yên được." Thủy Minh Hoàn khuyên giải: "Dương Viễn, ngươi đừng vì khí tiết nhỏ mà làm lười đến bản thân. Ngươi hãy chờ đợi, soát lại căn cứ địa của Đà La Âm Cửu Giáo. Khi biết rõ chỉ sợ ngươi không đủ sức chống đối chúng mà thôi." Nhóm người trong rừng tùng chảy ra là bọn người áo vàng. Theo sắc áo của bọn chúng, thuộc vào hàng đệ nhị cao thủ Đà La Âm Cửu Giáo. Thủy Minh Hoàn thấy nhóm người này, nàng tỏ vẻ thất vọng: "Chủ lực của Đà La Âm Cửu Giáo tại khu rừng này?" Dương Viễn không mấy tin, vội hỏi lại: "Thủy cô nương, vì sao cô nương biết được?" Thủy Minh Hoàn điềm đạm giải thích: "Này Dương Viễn, Đà La Âm Cửu Giáo đã liệt ngươi vào hàng đệ nhất địch thủ của chúng, cho nên chúng mới phái nhóm đệ nhị cao thủ là nhóm người háo chiến. Tất nhiên dùng nhóm người ngốc tử này đến nộp mạng cho ngươi sao?" Thủy Minh Hoàn trầm ngâm trong giây phút lại nói tiếp: "Nếu như vậy, này Dương Viễn, ngươi mau đến giết hết bọn chúng đi, để khích dụ bọn người trong rừng tuôn ra. Nhưng ngươi không nên thừa cơ mà xung đột với bọn chúng, rồi mà phải quay về đây ngay tức khắc." Dương Viễn gật đầu nói xuôi: "Hay lắm, ta xin nghe lời của cô nương." Vừa nói dứt, chàng băng mình bay vọt lên cao, nhắm ngay hướng mấy tên hoàng y hạ xuống. 4-5 tên hoàng y hán tử vừa thấy Dương Viễn hiện thân, bọn chúng liền đồng kêu lên một tiếng húy, rồi đưa nhau như ma đuổi. Dương Viễn ngẩn ngơ, từ bên vách núi, Thủy Minh Hoàn cao giọng gọi: "Dương Viễn, không nên đuổi theo chúng." Dương Viễn đứng ở trên núi, tấn thối lưỡng nan. Đột nhiên hùng khí xung lên tận áo môn, chàng bèn cất tiếng đáp to: "Thủy cô nương, công việc đã thế này, Dương Viễn nguyện mạo hiểm xông vào trong rừng." Chàng lại quay về hướng mấy tên hoàng y hét: "Hãy cho bọn tặc tử, các ngươi chạy đi đâu?" Thân mình như cánh én, chàng thi triển ngay môn pháp Cửu Ma Thần Phiêu, tung mình đuổi theo nhóm hoàng y hán tử. Thủy Minh Hoàn hét to: "Dương Viễn, nếu không nghe lời ta, ngươi sẽ trúng vào ám kế của chúng đó." Dương Viễn nói truyền qua làn gió: "Thủy cô nương, Dương Viễn này chưa biết sợ là gì." Thân pháp của Dương Viễn nhanh như sao xa tên bắn, thoát một cái đã đuổi đến ngang lưng bọn hoàng y hảo hán. Tà trường của chàng vận dụng đạo vô hình kình đánh nhào vào mấy tên hoàng y hán tử. Nhiều tiếng nấc thê thảm vang lên, mặt đất bày la liệt những thân xác mất hồn, tươm tướp máu. Dương Viễn khẽ kêu: "Đáng kiếp." Chàng lại mạnh dạn bước nhanh vào rừng, nhưng thân hình chàng rúng động mạnh vì hình thế nơi đây khiến chàng trù trừ không dám tiến bước. Chỉ vì cánh rừng phía trước quá ẩm thấp, cành khô lá vàng rơi ngập và trồng chất lên cao hàng thước. Song những hàng cây cao lớn lại không thẳng đuột như những loài vòng bá thường, mà ngã quỷ hay uốn khúc, trông tương tự như giả long phục. Cành lá xum xuê như tảng long, kín đến nỗi tia nắng trưa cũng không soi qua nổi cái lá cành cây. Nhìn vào bên trong chợt thấy u tối một cách thê lương rùng rợn. Dương Viễn bảo gan bước vào trong ba bước, gió lạnh nổi lên, bốc thổi những cành lá khô nghe xào xạc. Dương Viễn hơi sờn lòng, vẻ mặt trầm nặng màu tử khí. Chàng dương to đôi mắt như hòn ngọc lung linh, rọi khắp cả mọi nơi, bằng giọng hơi trầm quát: "Ta là Dương Viễn, hiện đứng ở đây. Ai là người có hạng, xin mời hiện thân cùng nói chuyện." Lời vừa dứt, một giọng cười nhạt nổi lên ngang đỉnh đầu của chàng. Dương Viễn giật mình ngước mặt nhìn lên, không trông thấy được gì cả. Một luồng gió cực mạnh thổi tạt qua ót. Chàng cả giận hét to, tay tả quật ngược ra sau đơn trưởng, đồng thời quay nhanh thân mình nhìn ra phía sau. Không có một bóng người. Chàng bắt đầu ớn lạnh nhủ thầm: "Gặp phải những cao thủ chân chính của Đà La Âm Cửu Giáo rồi." Một tiếng cười nhạt lại xoáy vào đỉnh đầu. Dương Viễn tức quá hét ầm lên: "Các người chớ giờ trò quỷ mị, hãy hiện thân mau." Lời vừa dứt, tà trưởng huy động một đạo vô hình trưởng muôn cân đánh mạnh vào phía trước. Mấy tiếng nổ vang động cả núi đồi, 5-6 thân cây to đua nhau đổ ngổn ngang. Ánh sáng lại có dịp soi rõ một phần đất ẩm. Dương Viễn toan đẩy ra song trường, đột nhiên giọng nói lạnh như băng xoáy mạnh vào ót: "Mấy côi tòng già có cừu sâu oán nặng gì với người mà ngươi triệt như vậy?" Dương Viễn quay nhanh ra sau, quả tim của chàng lại rung lên loạn đả. Vì cách lưng chàng đổ 3 thước, có một người đứng sừng sững, không rõ người lạ đến từ bao giờ. Người này có mái tóc xanh mượt chấm ngang vai, hai tròng mắt bé như hạt đậu chiếu những tia xanh dần, miệng cười như chảo máu, để lộ mấy chiếc răng dài trắng hiếu ẩn trên gương mặt trắng xanh. Mình khoác xiêm trắng, thực là một quái phụ bạch y. Mù đứng thẳng người như quản bút, nhìn Dương Viễn một cách hết sức vô duyên. Dương Viễn thối lui 3 bước và cất tiếng hét to: "Bà là người hay ác quỷ?" Bạch y quái phụ nhe răng cười lách cách rất dễ sợ, Dương Viễn nổi giận sung thiên, hai tay đưa ngay song trường, thế mạnh như bài sơn đảo hải. Ầm, một tiếng nổ long trời, một hàng tùng già đua nhau gãy đổ răng rắc, cành lá cuộn theo gió bay lên ngùn ngụt, để lộ ra mấy trượng vuông. Ánh sáng mặt trời được dịp soi tỏ một phần đất rừng già. Một vầng khói mờ thoáng qua, bạch y quái phụ đột nhiên biến mất, thân pháp cực kỳ kỳ bí lạ thường. Dương Viễn vô cùng kinh ngạc, không rõ quái phụ đã thoát đi bằng lối nào. Một lần nữa dòng máu lạnh lại tỏa lên khắp cơ thể. Dương Viễn ngơ ngẩn bồi hồi. Soạt soạt soạt, ba tiếng soạt nổi lên nhẹ, từ trong cánh rừng chạy ra ba bóng người, vẫn mái tóc xanh mướt chấm ngang vai. Ba người này với bạch y quái phụ giống nhau như những giọt nước. Dương Viễn nổi xung quát to. Các người có tài bộ gì, hãy đưa ra mà thi thố, đừng giở trò quỷ quái yêu tinh như vậy. Ngay lúc đó, chàng lại nhận xét, nếu sự thật nhóm này là người của Đà La Âm Cửu Giáo, tại sao bọn chúng không giở thế công, lại bày trò lộng giả để làm gì? Chỉ vì chàng nhận rõ cả ba người đều mang tóc giả, mặt giả. Ba tên bạch y quái phụ chia ra ba hướng bao vây Dương Viễn, cả ba không há miệng nói nửa lời. Soạt, một tiếng nổi lên nhẹ, tên bạch y thiếu phụ lúc đầu lại hiện ra. Cách ba trưởng vừa hiện thân lại chạy vụt ngang qua chỗ Dương Viễn đứng, bằng giọng nói trong êm bảo. Dương Viễn, bồn giáo chủ có lời mời ngươi. Dương Viễn lúc đầu hơi ngạc nhiên, sau cùng chàng phá lên cười ha hả nói. Nguyên các ngươi là người của Đà La Âm Cửu Giáo, các ngươi hãy tháo bỏ lớp mặt nạ đi. Bạch y quái phụ lại nở một nụ cười héo hắt nói. Dương Viễn, ngươi chưa lắm lời, giáo chủ đợi ngươi lâu sẽ phiền hà đó. Dương Viễn lên tiếng kháng cự. Ta không đi thì sao? Quái phụ gằn giọng đáp. Người không đi không được. Dương Viễn nghe qua phá lên cười như điên. Nhưng chàng sực nhớ việc trước mắt là cần tìm ra chỗ ở của Đà La Âm Cửu Giáo. Cần phải đi theo mấy quái phụ này xem sao. Đến nơi sẽ tùy cơ ứng biến. Vì nghĩ như vậy cho nên chàng cười nhạt hỏi lại. Các ngươi làm cái gì để bức ta đi được chứ? Bỗng chàng đổi giọng quá to. Đánh ra, Dương Viễn này muốn đến bằng cách tự nguyện. Không ai ép buộc được cả. Chàng lại cử song trưởng đưa ngang bụng tựa hồ như sắp tấn công. Ba tên bạch y quái phổ lùi ra sau một bước. Tên bạch y dẫn đầu cười nhạt nói. Khoan đồng thủ, này Dương Viễn, như chúng ta không bao vây ngươi, ngươi có tự nguyện đến gặp giáo chủ hay không? Vừa nói dứt, mụ giơ tay phải nhẹ. Ba người bạch y quái phổ kia không rõ đi hướng nào mất hút. Thân pháp kỳ bí lạ thường. Bằng thân pháp của mấy người này, võ công có thể hơn bọn đặc đẳng giáo sĩ Đà La Âm Cửu Giáo. Có lẽ mấy người này có địa vị rất quan trọng trong giáo phái Đà La Âm Cửu. Dương Viễn hơi sờn lòng, bèn nhổ thầm. Hôm nay gặp phải yêu xà quỷ nữ này, khó mà thoát khỏi tay chúng. Chỉ bằng nhắm mắt đưa chân theo bọn chúng, thứ thả sẽ tìm cơ hội thoát thân. Chàng vừa nghĩ lại sực nhớ đến Thủy Minh Hoàn và Tăng Hưng liền cao mày hỏi. Ta cũng muốn đi theo ngươi đến gặp quý giáo chủ, nhưng còn hai bạn đồng hành của ta biết làm sao? Bạch y quái phụ cười nhạt nói. Thì ngươi mời cả hai cùng đi. Dương Viễn giật mình kêu lên một tiếng a kinh ngạc, bằng giọng nói trầm nặng gắt to. Các người đã mang thủy cô nương đi rồi sao? Bạch y quái phụ nghiêm nghị nói. Dương Viễn, chớ có nóng này, người hãy chờ trong phút chốc sẽ rõ mọi việc. Dương Viễn giận tím mặt, tà trưởng vận ngay 10 thành lực, đẩy ra một chiêu cự trưởng và rống lên như điên. Yêu phụ, nếu các ngươi dám vô lễ với thủy cô nương, Dương Viễn này quyết lột ra các ngươi tức khắc. Bạch y quái phụ cười nhạt tiếp. Rất tiếc là ngươi không làm nên gì cả. Bóng trắng chớp nhanh như bạch nhạn, đạo trường phong của Dương Viễn rơi vào khoảng không hóa giải mất. Dương Viễn uất nghẹn vì giận, nhưng lúc đó tiếng vó ngựa nhịp lốp cốp cùng tiếng bánh xe vang lên đều đặn. Dương Viễn mở to đôi mắt nhìn thấy Tăng Hưng đang chạy chiếc xe song mã vào rừng, nhưng vẻ mặt của hắn rất an nhiên như người vô sự, chứng tỏ không có gì nguy hiểm xảy ra. Dương Viễn hết sức ngạc nhiên, chàng đưa mắt nhìn theo chiếc xe không chớp. Nhanh như tên bay, chiếc xe song mã đã chạy vụt qua mặt chàng. Tăng Hưng quay đầu nhìn ra sau mỉm cười. Dương Viễn hết sức ngạc nhiên, không còn biết câu chuyện này ra sao nữa. Dương Viễn buồn miệng gọi to. Tăng Hưng, Thủy cô nương có sao không? Trong xe lại vang ra tiếng đáp của Thủy Minh Hoàn. Dương Viễn, ta vẫn yên lành, không sao cả. Bỗng nghe tiếng huyết gió nổi lên nhẹ nhẹ. Từ trong thùng xe, Thủy Minh Hoàn phóng vọt ra ngoài. Một bóng người trắng toát như bạch thố. Chính là quái phụ Bạch Y. Bóng người này lảng vảng ở trước xe. Dương Viễn trông thấy cả kinh gọi thất thanh. Cô nương, mọi việc vẫn an lành chứ? Tăng tăng, Dương Viễn điểm nhanh xuyên vân chỉ vào bóng trắng. Bạch y thiếu phụ né tránh khỏi, lại quay đầu nhìn chàng cười nhạt. Trong xe, Thủy Minh Hoàn lớn tiếng gọi nhanh: Dương Viễn, ta vẫn an lành, hãy bỏ qua cho người ấy đi. Dương Viễn nghe qua thở nhẹ, vội rún mình chạy theo xe. Khi đến gần, chàng xô cửa bước vào thùng xe, chỉ thấy Thủy Minh Hoàn đang ngồi yên tựa vách xe, nhắm mắt dưỡng thần như nhà sư đang tỉnh tọa. Dương Viễn lớn tiếng hỏi: Cô nương, cái trò đùa của bọn này quá mơ hồ, không rõ đại ý của chúng muốn gì đây. Thủy Minh Hoàn chớp nhanh đôi mắt đáp ngay: Ta cũng nhận thấy cái trò đùa này không rõ rệt lắm, song công lực của quái phủ quá cao kỳ, có lẽ ngươi đánh lại chúng, nhưng ta không rõ bọn chúng dẫn dắt đến gặp kẻ dị nhân nào của Đà La Âm Cửu Giáo đây. Dương Viễn đáp ngay: Tên quái phủ nói giáo chủ mời ta. Này Thủy cô nương, ngươi phán đoán như thần vậy, ngươi nghĩ xem ta có nên đi hay là không? Thủy Minh Hoàn gật đầu nói: Ta cũng đang nghĩ đến việc này, nhưng mà ta muốn hỏi ngươi, ví như ngươi không đi có được hay chăng? Dương Viễn trang trọng đáp: Ta đang đứng giữa quan lộ hiểm nguy, tiến tới thì ngại trông gai, thôi lui thì e bẫy sập, nhưng riêng về Dương Viễn này lại muốn đi thử xem sao. Thủy Minh Hoàn cúi đầu nghĩ ngợi, một khắc sau đôi mắt của nàng sáng rõ, bằng giọng nói trầm nhẹ: Chúng ta nên đi cả, việc đời biết họa đâu phước đâu, nếu là họa thì không phương đào thoát. Nàng lại ngưng giọng nhìn Dương Viễn như hồi tưởng lại chuyện gì, đoạn nhẹ nhàng hỏi: Dương Viễn, lúc ta thấy ngươi tàn sát 4-5 tên hoàng y giáo đồ, ngươi dường như quá dễ dàng có phải không? Dương Viễn sực nhớ lại đáp nhanh: Phải đó, tất cả bọn chúng tựa hồ như chưa xuất thủ. Thủy Minh Hoàn cười khổ, dịu giọng nói: Hiện tại ta nên nghĩ lại rồi hay đi. Câu chuyện chúng ta gặp hôm nay thật là phi thường kỳ diệu. Ngươi nhận định thử xem, có phải những tên hoàng y dường như đã bị phế cả võ công hay chăng? Này Dương Viễn, ngươi muốn biết công chuyện ra sao? Dần dần ngươi sẽ thấy đó. Bạch y quái phụ từ bên trong rừng nói vọng ra: Dương Viễn, ngươi có chịu đi hay không? Ngươi chẳng muốn uống rượu mời để uống rượu phạt hay sao? Dương Viễn kêu rống lên vọt ra xe, nhún mình đến trước nói: Ngươi nói thêm một câu nữa, ta có cần đi cũng không đi. Bạch y quái phụ liền đổi giọng dịu dàng nói: Dương các hạ, ngươi có đi hãy đi cho chóng, đừng có do dự, ta sẽ vì ngươi mà dẫn lối, ngươi hãy theo ta. Ngay lúc này, bỗng nhiên trên tiền núi chạy ra 4 người thanh y hán tử, thân pháp nhanh như gió. Một trong 4 tên cao giọng nói: Đuổi nhanh lên, Dương Viễn, ngươi chạy đi đâu? Dương Viễn quay đầu nhìn lại, thấy mấy giáo sĩ Đà La Âm Cửu đuổi theo mình. Lòng chàng xung lên một đám mây mờ đầy nghi vấn. Giữa lúc đó, trên chót ngọn tùng có tiếng cười nhạt, bỗng nghe bạch y quái phổ hét to: Giết bọn chúng mau! Một tiếng hô từ trên ngọn tùng vang xuống, 4 tên bạch y quái phổ tung mình như điện xẹt, bay vút đến bên 4 tên thanh y giáo sĩ. Trong chớp mắt đã nghe thấy mấy tiếng kêu rống lên thê thảm. 4 tên thanh y nhào xuống cạnh về đường chết tốt. Những chiếc bóng trắng quái phổ lại quay nhanh vào trong cụm rừng. Bạch y quái phổ lớn tiếng nói: Dương Viễn, muốn đi hãy đi cho chóng. Dương Viễn nhìn thấy đâu suy đó, đầu não như tu sĩ bị tỉnh lâu ngày, chàng vội phán đoán ngay bọn người Đà La Âm Cửu Giáo quá tàn nhẫn. Lấy đó để chứng minh mấy tên hoàng y bị phế võ công theo lời Thủy Minh Hoàn nói là sự thật. Dương Viễn lại ngầm quyết định, bèn cất tiếng gọi to: Yêu phụ, ngươi hướng đạo cho ta, ta bằng lòng gặp giáo chủ. Quái phụ tỏ vẻ hài lòng, phóng mình chạy như bay. Dương Viễn lại đuổi theo như gió, trong nháy mắt đã đuổi đến bên quái phụ. Chàng nhếch môi toan hỏi. Quái phụ cười nhẹ hỏi trước: Dương Viễn, có phải ngươi muốn hỏi một điều gì hay chăng? Hiện tại ngươi không nên hỏi gì cả, gặp giáo chủ tự ngươi sẽ hiểu rõ. Dương Viễn hừ một tiếng tiếp lời: Yêu hồ ma phụ, thực ra ngươi là hồ ly tinh. Quái phụ cười khẩy và hỏi tiếp: Dương Viễn, người ngồi trên xe song mã là ai vậy? Dương Viễn gắt: Ngươi hỏi để làm gì? Bạch y quái phụ dịu dàng hỏi: Có phải là Thủy Minh Hoàn, trường nữ của Hoàn Cơ lão nhân hay chăng? Dương Viễn nặng giọng đáp: Ngươi đã biết rõ, còn hỏi ta làm cái gì? Giữa lúc lời qua tiếng lại, chàng bỗng dung ngũ chỉ ra, chụp ngay mái đầu bạch y quái phụ. Trong lúc xuất kỳ bất ý và thủ pháp của Dương Viễn nhanh như chớp, quái phụ không tài nào né tránh kịp. Nhưng thân thủ của người này khá cao, nàng giống to lên, tà trưởng phạt mạnh vào hông đối phương nặng như búa bổ. Dương Viễn kêu lên tiếng ối đau đớn. Trước mắt chàng, quái phụ xấu xí như quỷ dạ xoa bỗng nhiên biến thành một thiếu nữ đẹp mê hồn. Chỉ thấy gương mặt nàng sụ lại, đôi mắt đen lay láy nhìn Dương Viễn bằng những tia oán độc rợn người. Ngay lúc đó, trên chóp ngọn cây vang lên giọng nói trầm trầm: Cần giết hắn hay không? Thiếu nữ đẹp biến sắc mấy lượt, bằng giọng nói lạnh lùng bảo: Dương Viễn, ngươi phạm vào cái lỗi to tát nhất là ngươi đã nhìn thấy mặt thật của ta. Nếu ngươi bằng lòng lấy mắt không tròng nhìn ta, thì ta sẽ tha mạng sống cho ngươi ngay tức khắc. ngươi có bằng lòng đáp ứng không thì bảo. Dương Viễn ngây ngất, người như pho tượng nhưng tính khí cương cường, không bao giờ chịu uy hiếp, cho nên lên tiếng nói: ta đã nhìn thấy mặt thật của ngươi đó, nhưng lấy mắt không trọng để nhìn là nghĩa làm sao? Thiếu nữ đẹp nặng giọng đáp: bất luận giờ nào, phút nào, tại nơi nào, ngươi không được kêu ta hay nói là đã thấy mặt ta là đủ. Dương Viễn bướng bỉnh đáp: hả, có mắt không trọng là như vậy sao? Thiếu nữ đẹp thôi thúc nói: ngươi bằng lòng đáp ứng việc này không? Dương Viễn càng bướng bỉnh, nheo mắt cười nói: chẳng có gì là khó, nhưng ta có tính hay quên, lỡ vui miệng nói toạc ra thì sao? Thiếu nữ đẹp cao mày gắt: sự bất hạnh sẽ đến với ngươi ngay tức khắc. Dương Viễn, ta hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng đáp ứng việc này hay không thì bảo, nói mau. Dương Viễn lơ đãng nhìn trời, làm thiếu nữ quá tức giận, trợn đôi mày liễu cong vút, sát khí hiện lên đầy gương mặt. Bỗng nghe Thủy Minh Hoàn từ trong xe nói vọng ra: Dương Viễn, hãy đáp ứng lời nàng đi. Dương Viễn miễn cưỡng cao giọng: hay lắm, Dương Viễn xin bằng lòng đáp ứng điều kiện của cô nương, nhưng nàng nên nhớ rằng một ngày nào đó ta sẽ nói toạc ra đó. Thiếu nữ tỏ vẻ hài lòng, nhẹ giọng: chỉ sợ cái ngày ngươi ước nguyện không bao giờ có. Lời vừa dứt, nàng mang lại gương mặt xấu xí, biến thành bạch y quái phổ. Nhân hậu, nàng hướng dẫn Dương Viễn và chiếc xe song mã đi lần đến chân núi. Đến nơi, nàng lại bảo Tăng Hưng và Thủy Minh Hoàn xuống xe, đem chiếc xe giấu vào trong hốc núi. Cả bốn người lần theo con đường mòn dẫn lên núi. Đi được một khoảng khá xa, thiếu nữ đẹp hay bạch y quái phổ hóa trang lại rẽ vào con đường mòn phía tả, đi dần đến một cốc động. Cốc động là một cái hang sâu nằm dựa rạch núi, trông hùng vĩ lạ thường. Ngoài cửa cốc có một vị lão nhân xấu xí, hình thể tựa hồ ăn mày đang đứng canh gác. Bạch y quái phổ đưa tay với lão nhân. Vị lão nhân xấu xí nhảy sang bước đến bên bốn người vòng tay nói: giáo chủ chờ đợi rất lâu. Dương Viễn nhìn thấy phong cảnh nơi đây quá hoang sơ vắng lặng. Chẳng nhẽ nơi đây là nơi ẩn tàng cao thủ như mây để ủng hộ Đà La Âm Cửu giáo chủ, một tổng đàn cơ sở hay sao? Lòng chàng lại rúng động, nhìn Thủy Minh Hoàn nhưng ngầm hỏi ý kiến. Thủy Minh Hoàn hiểu ý, bước nhanh đến bên bạch y quái phổ, nhẹ giọng nói: vị thơ thơ, theo sự nhận xét của ta, có lẽ thơ thơ dẫn ta đến bái kiến một người khác chứ không phải là giáo chủ Đà La Âm Cửu giáo. Bạch y quái phụ mỉm cười đáp: ta vẫn biết Minh Hoàn cô nương tâm tư tế nhị, xét đoán như thần, nhưng hiện giờ xin cô nương chớ nên hỏi nhiều. Dương Viễn bỗng đứng khựng lại, vừa cao giọng nói: ngươi đã nói giáo chủ mời ta, tại sao ngươi muốn từ chối? Bạch y quái phụ cười nhạt nói: Dương Viễn, ai bảo ngươi ta không dẫn ngươi đến bái kiến giáo chủ? Chúng ta nên đi thôi, đừng có hỏi lắm lời. Bạch y quái phụ lại bước lần vào cốc trước, Dương Viễn, Thủy Minh Hoàn và Tăng Hưng lục đục theo sau. Đi được một đôi xa, không khí lại càng mát mẻ. Đến cuối đường hang lại gặp một dòng suối chắn cả lối đi. Bây giờ dưới lòng suối lại thấy một lão khuất cái đang rửa chân gần bờ. Nhìn về tả ngạn là một vuông đất rộng, có đủ cỏ cây hoa lá và nham thạch, phong cảnh cực kỳ diễm lệ. Giữa khóm đá cây có một ngôi nhà tranh nhỏ. Bạch y quái phụ chỉ vào ngôi nhà tranh nói: giáo chủ hiện ở giữa Mao Lư đó. Dương Viễn không tin nổi lời nói của quái phụ. Chỉ vì chàng sực nhớ đến Đà La Âm Cửu giáo đã lấy hết bửu vật trân kỳ của Vạn Bửu Môn, lẽ nào giáo chủ lại đi ở tại chốn hoang sơ cùng cốc như thế này? Vì nghĩ vậy cho nên chàng cười nhạt nói: ngày nay giáo chủ của các ngươi đã trở thành phú gia địch quốc, há đi ở nhà tranh trại lá như thế này hay sao? Và lại giữa cốc đạo ta không gặp chư giáo sĩ của Quy giáo, rõ ràng là một câu chuyện lừa đảo. Dương Viễn nói hết sức hàn học. Bạch y quái phụ không chú ý đến chàng mà quay sang Thủy Minh Hoàn nói: Thủy cô nương hãy dừng lại chốc lát nhìn thử xem hình thế nơi đây ra sao. Thủy Minh Hoàn ngẩn người suy nghĩ. Bạch y quái phụ là hỏi tiếp: Thủy cô nương đã thông hiểu kỳ môn bí thuật, có thể sành hơn lệnh tôn Hoàn Cơ lão nhân phần nào. Giáo chủ ngưỡng mộ danh tiếng của cô nương đã lâu, song chưa có cơ hội nào gặp mặt. Hôm nay được cô nương đến viếng, giáo chủ lấy làm vui vẻ muôn phần. Dương Viễn phá lên cười ha hả nói: giáo chủ coi Trung Nguyên như miếng thịt, hết xẻ lại bầm. Chúng ta hận không trả được thù thì để cho người lợi dụng hay sao? Bạch y quái phủ hét to: Dương Viễn, ngươi đừng có vô lý. Ta với Thủy cô nương trò chuyện không can dự gì đến ngươi. Dương Viễn cười nhạt không nói nữa. Thủy Minh Hoàn suy nghĩ rất nhanh, đoạn mỉm cười nói: vị thơ thơ nói chi những lời này, tiểu muội chỉ là một nữ nhân miền sơn giã quê mùa, có hiểu biết gì chứ? Giáo chủ là đệ tử chính tông của Huyết Tuyền Tử lão nhân, thông hiểu cả kỳ công tuyệt học, bí thuật kỳ môn, tiểu muội chỉ đáng là thuộc hạ của người. Bạch y quái phổ nói nhanh: Thủy cô nương chớ có nhún nhường, tiểu muội nói thật đó, giáo chủ hằng mong gặp cô nương. Thủy Minh Hoàn không đáp mà lên tiếng thúc giục: chúng ta hãy mau đến ra mắt giáo chủ, sau sẽ bàn luận. Bạch y quái phụ gật đầu, nhún mình nhảy qua khe suối. Dòng khe dài non hai trưởng nên Dương Viễn, Thủy Minh Hoạn và Tăng Hưng vượt qua một cách nhẹ nhàng. Họ đi thêm vài trưởng nữa đã thấy gian thảo lư. Khi cách gian thảo lư độ 10 trưởng, bạch y quái phụ bỗng dừng lại cất tiếng nói to. Khởi bẩm giáo chủ, Dương Viễn và Thủy cô nương đến. Nàng lại bước thêm tới độ 3 trưởng. Bỗng nhiên trong gian nhà cỏ vang ra giọng nói ấm trầm. Đứng lại, người đưa Thủy cô nương và tên Tài X bước sang phải 5 trưởng chờ ở tại đó. Dương Viễn dừng tại đây. Bạch y quái phụ nói to. Xin vâng mạng. Vừa nói, nàng ra hiệu cho Thủy Minh Hoàn. Nàng ra hiệu cho Thủy Minh Hoàn và Tăng Hưng bước lần sang phải 5 trưởng. Dương Viễn rúng động toàn thân nói thầm. Quái lạ, như vậy là nghĩa lý gì? Trong gian nhà cỏ lại vang ra giọng nói ấm trầm. Dương Viễn, ngươi rút kiếm ra mau. Dương Viễn nổi giận xung thiên quát. Các ngươi là loài phản ác, đáng bẩm thây. Tiếng nói trong gian nhà cỏ lại gắt to. Rút kiếm mau. Dương Viễn phá lên cười ha hả nói. Hay lắm, ác ma, ngươi muốn đối với Xích Phong kiếm hay sao? Tiếng nói trong căn nhà cỏ lại gắt ẩm lên. Dương Viễn, ngươi hãy đề phòng. Dương Viễn chẳng dám sơ suất, dùng mình xuống thấp, tuốt nhanh Xích Phong kiếm, quay tròn một vòng, tỏa ra một đạo Xích Phong đỏ rực, xuyên phá cả không gian. Trong gian nhà cỏ hừm một tiếng khẽ, bỗng truyền ra một giọng sáo môi huyết tuyển. Dương Viễn huy động chiêu kiếm nhanh hơn trước, tỏa ra làn khói mỏng đỏ bao bọc khắp mình. Đồng thời chàng huýt lên một điệu sáo diều trầm bổng, vẻ trang nghiêm uy dũng lại hiện rõ trên gương mặt chàng. Chàng dương đôi mắt tinh linh soi rọi vào ngôi nhà cỏ để chờ xem đồng tính. Tiếng sáo môi trong gian nhà cỏ bỗng nín bặt, từ bên trong lại bay vọt ra một đạo bạch quang xuyên phá không gian, quay lột như phủng vũ. Đạo bạch quang bằng quả đồi nhỏ này xoắn xuống đầu Dương Viễn rống to lên. Xích Phong kiếm phóng đến những chiêu tuyệt diệu, tuôn ra cuồn cuộn chống lại ngọn bạch quang. Choang! Tiếng kim khí chạm nhau vang lên những tiếng rợn người. Thân hình của Dương Viễn xoay tròn như con vũ, ngã tháo ra sau 7-8 trưởng, mặt mày tái nhợt, Xích Phong kiếm trên tay run lên bay bẩy. Một bóng người chao động phát ra một chuỗi cười ha hả. Cách đấy 5 trưởng, một người trung niên đứng sừng sững như pho tượng. Hắn khoác bộ y phục nho sinh, song hắn đã mất một cánh tay, trên gương mặt đầy sẹo do đao kiếm gây ra. Mỗi cơn cười của hắn làm cho các vết sẹo run lên trông thật xấu xí. Dương Viễn hít vào một luồng chân khí trấn tĩnh được tinh thần, bèn cất tiếng quát. Ngươi là giáo chủ Đà La Âm Cửu Giáo ư? Giáo chủ vốn là nữ nhân, đâu phải là ngươi. Gã nho sĩ trung niên phá lên cười như điên dại, cười mãi không ngừng. Dương Viễn dần sung lên gắt to. Cấm mục, tao hỏi ngươi, ngươi có phải là Đà La Âm Cửu Giáo chủ hay không? Gã nho sĩ trung niên đột nhiên nín cười, vẻ mặt hiện lên nhiều nét uy nghi lẫm liệt, nhìn Dương Viễn trừng trừng nói. Dương Viễn, chính ngươi là kẻ đã lãnh hội được huyết tuyền tử kiếm pháp. Tại sao ngươi không luyện chân kinh tâm pháp mà chỉ luyện kiếm chiêu? Dương Viễn cả kinh vội hỏi lại. Ngươi chưa chịu trả lời câu hỏi của ta. Gã nho sĩ trung niên hơi run nhẹ thân mình, vẻ mặt của gã hiện lên nhiều tia xúc động. Thủy Minh Hoàn bỗng vẫy tay gọi Dương Viễn. Dương Viễn, ngươi lại đây, ta có chuyện cần nói. Dương Viễn không nói gì, vội bước đến bên Thủy Minh Hoàn. Thủy Minh Hoàn nghiêm trang nói. Ngươi nên biết, nín lặng trầm tư là lúc người ta đang tưởng niệm những điều đau khổ. Dương Viễn, ngươi không nên bức bách người này, vì hắn là kẻ đau khổ nhất trần ai. Dương Viễn cao mày khó hiểu, vội hỏi. Ngươi biết rõ hắn là ai chứ? Thủy Minh Hoàn khẽ gật đầu đáp. Theo sự nhận xét của ta, người này là đệ tử chính thống của huyết huyền tử lão nhân. Hắn là cha của Phan Ngọc Anh đó. Dương Viễn rung động toàn thân, vội quay phát người ra sau. Gái nho sĩ trung niên đã đi mất từ bao giờ. Chỉ nghe một giọng nói trầm buồn từ trong nhà cỏ vang ra. Thủy Minh Hoàn cô nương, tinh linh cơ trí, nghe tên không bằng thấy mặt, người rất xứng đáng với lời đồn đấy. Lời nói này, gã đã tự nhận mình là đệ tử của huyết tuyển tử lão nhân. Theo lời đồn đãi thì gã đã bị Đà La Âm Cửu Giáo chủ hại chết. Dương Viễn nghe qua thất kinh, vội vòng tay hướng vào nhà cỏ nói. Dương Viễn không rõ phản tiền bối, cho nên có mấy lời mạo phạm, xin tiền bối thứ tội. Gã nho sĩ trung niên cười to, bằng giọng nói trang nghiêm bảo. Không biết chẳng lỗi, Ngũ Tinh Nhi, hãy lui. Năm nữ nhân giả trang thành năm người bạch y quái phổ, tất cả cúi lại vào hướng nhà cỏ, đồng lên tiếng đáp. Ngũ Nhi xin lui bước. Năm tên bạch y quái phổ quay sang Dương Viễn vòng tay thi lễ nói. Ngày khác gặp nhau, xin các hạ nương tay dùng. Dương Viễn vội vòng tay đáp lễ. Nhanh như chớp, năm bóng trắng đã biến dần ra cửa động. Bây giờ người nho sĩ trung niên mới nói vọng ra. Dương Viễn, Thủy cô nương, xin mời vào. Thủy Minh Hoàn quay sang Tăng Hưng nói, ngươi ở lại đây đợi ta. Dương Viễn và Thủy Minh Hoàn bước lần vào gian nhà cỏ. Khi vào đến giữa nhà, chỉ thấy gian nhà trống không. Người nho sĩ trung niên ngồi trên chiếc ghế bồ đoàn. Ngoài ra không còn chiếc ghế ngồi hay là vật gì cả. Nhưng nền nhà bằng đất sét cứng được quét dọn thật là sạch sẽ. Dương Viễn và Thủy Minh Hoàn nhìn thấy đôi mắt của người trung niên nho sĩ tràn đầy lệ thảm, nên vội đứng dừng lại không dám bước tiếp. Trung niên nho sĩ vội đưa tay vẫy gọi cả hai, vừa chỉ phía bên cạnh nói, các người hãy tạm ngồi xuống đất, chờ ta trấn tĩnh tinh thần giây phút rồi sẽ tiếp chuyện các người. Hai người lặng lẽ đến ngồi một bên, cả hai im lặng không nói nửa lời. Khoảnh khắc sau, người nho sĩ trung niên mới ngước mặt lên nhìn hai người nói, Thủy cô nương xét đoán không lầm, ta chính là một tên nghiệt độ của huyết tuyển tử Ân Sư. 15 năm về trước, ta đem lòng luyến ái một thiếu nữ dị tộc làm mụ La Sát này, do đó ta mới trở nên một kẻ như hôm nay. Xin hai vị chớ cười. Thủy Minh Hoàn nhỏ nhẹ đáp, Phan tiền bối nói gì những lời này? Nho sĩ trung niên bỗng nhiên xúc động, bằng giọng nói âm trầm tiếp, tính mệnh hèn mọn này do một tay mụ La Sát độc hại. Nếu ta không được tinh nhi ngầm cứu khỏi, át ngày nay nắm xương tàn đã vùi sâu trong lòng đất lạnh. Nhưng cơ sự ngày nay, dù cho Phan Thao này còn chút hơi thở, cũng quyết không để cho tên La Sát ác nương được toại nguyện. Sở dĩ ta đã phái tinh nhi mời hai vị đến đây là vì ta có việc ủy thác, đồng thời còn một... Nói đến đây, bỗng nhiên Phan Thao nín bật, dương đôi mắt nhu hòa nhìn Dương Viễn. Dương Viễn xúc động mãnh liệt, bèn thành thật lên tiếng. Phan tiền bối, xin tiền bối chớ ngại, có gì chúng ta nên nói thẳng là hơn. Phan Thao khẽ gật đầu nói, Dương Viễn, ngươi đã gặp La Cô và tiểu nữ chưa? Dương Viễn run giọng đáp, chính vậy, tiền bối ạ, cả hai đang ở... Phan Thao vội khoát tay nói tiếp, ngươi không cần nói, ta mời ngươi đến đây không chủ ý thăm dò chỗ ở cả hai. Giờ phút này dù ta có rõ chỗ ở, ta cũng không mặt mũi nào nhìn bọn họ được. Nhưng ta chỉ yêu cầu ngươi sau này, nếu gặp lại cả hai, ngươi nói với La Cô rằng, Phan Thao không còn mặt mũi nào mà ngó mặt nàng, và xin nàng tha lỗi cho ta là đủ. Dương Viễn thản nhiên nói, vâng, văn bối sẽ cố thân oan cho tiền bối, giải thích rõ mọi vấn đề ngày trước. Phan Thao mỉm cười, lại ra dáng suy nghĩ, một lúc lâu mới cất tiếng bảo nhỏ. Ta tuy không còn mặt mũi nào nhìn thấy mặt nàng, nhưng mà... Có lẽ một lời khó nói, cho nên Phan Thao ngập ngừng rồi nín lặng. Thủy Minh Hoàn chớp nhanh đôi mắt, ngó ngay Phan Thao nói, tiền bối, có phải ý người muốn nhìn qua mẫu tử La Cô lần cuối cùng hay chăng? Mà nhìn trộm có phải vậy không? Phan Thao chợt ôm mặt khóc òa, hắn cố gượng không phát thành tiếng, làm cho thân mình run lên bần bật, vừa khẽ gật đầu. Thủy Minh Hoàn long trọng hứa, việc này Thủy Minh Hoàn đủ sức đảm đương. Phan Thao gật đầu vui vẻ, bằng giọng nói thành khẩn, Thủy cô nương, gốc đồng này ta chiếm lại căn cứ địa của mộ La Sắt. Thủy cô nương có thể vì ta mà bố liệt trần thế, trước là bảo thủ lấy thân và không sợ bại về tay của bọn chúng. Cô nương có thể giúp ta được hay chăng? Thủy Minh Hoàn thành thật đáp, có thể, nhưng phải trên 3 ngày mới hoàn thành. Phan Thao lại quay sang Dương Viễn nói, này Dương Viễn, ngươi cần phải luyện cho xong huyết tuyển tử chân kinh tâm pháp, trong thời gian ít nhất phải 7 ngày mới thành tựu. Hai vị chờ đợi thi hành trong 7 ngày có đặng hay không? Dương Viễn kêu lên, 7 ngày. Thủy Minh Hoàn nhắm mắt suy nghĩ, có lẽ nàng tìm ra mưu kế, cho nên lên tiếng hỏi, Phan tiền bối, làm thế nào để giảm bớt 2 ngày? Nếu không thì gia tộc của Minh Hoàn này xảy ra biến cố không thể lường được. Phan Thao cúi đầu nghĩ ngợi, một phút sau liền lên tiếng nói, không có gì khó lắm, nhưng làm như vậy ta e Dương Viễn quá kham khổ hay chăng? Dương Viễn sực nhớ đến cả nhà của Hoàn Cơ lão nhân bị bọn Đà La âm cửu vây khốn, chờ người cứu viện như khát nước, cho nên chàng không do dự cất tiếng nói lớn. Văn bối không sợ khắc khổ, hiện giờ hãy chia nhau hành sự, càng chóng càng hay. Phan Thao lại thổi lên tiếng sáo môi, âm điệu vô cùng thâm hậu. Tiếng sáo chưa dứt đã nghe từ phía ngoài nhà cỏ vang lên nhiều tiếng. Phan Thao nhìn Thủy Minh Hoàn cả cười và nghiêm trang bảo, xin Thủy cô nương chớ cười, Đà La âm cửu giáo chủ vốn là Phan Thao này, bồn giáo là một môn phái chính nghĩa, không ngờ ngày nay bị mụ La Sát tém quyền, gây điều bại hoại bất nhân. Bên ngoài toàn là đoàn viên trung thành với bồn giáo, xin cô nương chớ nên nghi ngờ gì cả. Lời vừa dứt, Phan Thao nói vọng ra ngoài cửa, Thủy cô nương được ta ủy nhiệm chức tổng đàn quân sư của bồn giáo, huynh tổng quản hãy tiếp lệnh bố trận. Bên ngoài có tiếng vọng vào, bẩm giáo chủ, thuộc hạ xin tuân mệnh. Phan Thao nhìn Thủy Minh Hoàn vui vẻ hỏi, Thủy cô nương tạm thời xin giúp ta một phen có đẳng chăng? Thủy Minh Hoàn nhìn Dương Viễn, đoạn quay sang Phản Thao vòng tay thi lễ nói: "Vâng, kính giáo chủ, thuộc hạ xin tuân mệnh." Nàng vội quay mình ra cốc bố trận. Phản Thao cười nói: "Thực trời không phụ lòng ta." Lời vừa dứt, Phản Thao đứng dậy đổi chỗ cho Dương Viễn. Dương Viễn ngồi xếp bằng tròn và bắt đầu luyện môn tâm pháp của toàn bộ Huyết Tuyển Tử Chân Kinh. Sương vụ phủ đầy khắp sơn cốc, tỏa ra làn khói mỏng lờ mờ. 7-8 vị lão nhân thân thể tựa ăn mày từ trong cốc động bước lần ra, gương mặt của họ lộ ra vẻ vui mừng hoan lạc. 7-8 người này chia ra đứng hai bên cốc khẩu, họ vòng tay đứng thẳng tỏ vẻ cung kính bội phần. Khoảnh khắc sau, từ trong cốc đi ra ba người: Dương Viễn, Thủy Minh Hoàn và một tôn tài ích giả trang thành một người trung niên xấu xí. Trái với ý tưởng của mọi người, trong nhóm ba người, tên tài ích lại dẫn đầu bước lần ra cửa cốc trước tiên. Hai bên cửa cốc, 7-8 vị lão nhân vòng tay phổ phục cung kính hỏi: "Thuộc hạ kính đưa giáo chủ." Nguyên tên tài ích giả trang này chính là giáo chủ Phản Thao. Phản Thao vội khoát tay nói: "Miễn lễ, trong cốc động trận thế đã hoàn thành. Thầu phát quân sư đã dặn kỹ, hãy cẩn thận trông giữ thì hơn. Gặp địch nhân không nên xuất thủ, chỉ cần điều động trận thế vây khốn chúng lại đó. Mọi việc đợi ta về sẽ hay." Vị lão nhân có lẽ là đầu lãnh trang trọng thưa: "Thuộc hạ xin tuân mệnh." Phản Thao vẫy tay bảo: "Tốt lắm, các người hãy trở vào cốc." 7-8 vị lão nhân vòng tay xá dài một xá, đoạn quay mình vào động. Phản Thao đợi cho mọi người đi hết mới quay sang nói với Thủy Minh Hoàn và Dương Viễn: "Kể từ giờ phút này, ta sẽ thay địa vị tài ích của Tăng Hưng, chạy xe lần về Nhạc Sơn huyện. Mong hai vị nên cẩn thận lời nói, chớ để lộ hành tung." Thủy Minh Hoàn vui vẻ đáp: "Trình giáo chủ, chúng tôi xin vâng mệnh." Phản Thao thất kinh cải chính: "Đấy chết, các người không nên gọi ta là giáo chủ chứ?" Thủy Minh Hoàn thản nhiên nói: "Nếu vậy giáo chủ nên chọn một tên hiệu. Chúng tôi biết xưng hô bằng cách nào đây?" Phản Thao gật đầu tỏ vẻ suy nghĩ rất nhanh, đoạn vui vẻ nói: "Họ của ta là Phản, âm thanh tương tự Phạm, vậy gọi ta là họ Phạm. Còn tên thì các người gọi sao cũng được." Thủy Minh Hoàn nói tiếp: "Nếu như vậy cũng tiện. Theo ý của tôi, chữ Thao là âm thanh giống như Đào, vậy xin phép gọi giáo chủ là Phạm Đào có được hay chăng?" Phản Thao reo to: "Hay lắm, hay tuyệt. Phản Thao, Phạm Đào. Nhưng không được, vì âm thanh na ná. La Cô thông minh tuyệt đỉnh, nghe qua tất hiểu rõ, thật là bất hạnh." Thủy Minh Hoàn cả cười nói: "Phạm Đào, thật ngươi chẳng nghe lời ta ư?" Phản Thao cười ngất nói: "Vâng ạ, cô nương, tiểu nhân không dám trái." Cả ba người đồng phá lên cười to. Bây giờ cả ba cất bước lên đường. Phản Thao tròn những nẻo tắt quanh co, đi rất chóng. Chẳng mấy chốc đã rời vùng rừng núi ra đến đường cái quan. Họ xuôi dần đến một thành nhỏ. Dương Viễn đi sắm một chiếc xe song mã khác, hầu tránh đôi mắt do thám của Đà La Âm Cửu Giáo. Phản Thao lãnh phần tài ích đánh xe, nhắm hướng xuyên tây mà lướt tới. Trên đường đi, Thủy Minh Hoàn ngồi trong thùng xe hỏi vọng ra: "Phạm Đào, ngươi nói tổng đàn của La Sát ở gần đây, chẳng hay ở về lối nào?" Bỗng nhiên Phạm Đào dùng phương pháp truyền âm nhập mật đáp: "Cô nương, chúng ta đang bị kẻ địch theo dõi. La Sát tổng đàn ở giữa hai tỉnh Quảng Xuyên, gần biên giới ngoại Mông. Trong hai tỉnh Quảng Xuyên, tai mắt của bọn chúng đầy dây, ta phải đề phòng mới được." Thủy Minh Hoàn phát giác được kêu lên: "À, ta trông thấy rồi. Phạm Đào, mấy tên này thuộc vào hàng giáo sĩ thứ mấy?" Phạm Đào truyền âm đáp: "Trông tương tự như Hắc Y, nhóm Hắc Y chưa lên được giáo sĩ. Có lẽ bọn chúng nom thấy chiếc xe song mã này khả nghi, cho nên chúng lần mò theo dõi. Thủy cô nương, chúng sẽ kiếm cớ mà gây sự với ta." Thủy Minh Hoàn nói tiếp: "À, nhưng chúng ta xem việc gì thuận lợi là cứ làm, miễn đạt đến mục đích mà thôi." Đôi ngựa vẫn bò vó đều đều. Một khắc sau, bỗng thấy phía trước mặt có ba tên Hắc Y đứng sừng sững ở giữa lộ, chú ý cản đường. Đồng thời bên vệ đường còn có hai tên Hắc Y đứng hờ ở đó. Phạm Đào hừ một tiếng, Thủy Minh Hoàn kêu to: "Giữa lộ gặp kỳ đà rồi còn gì đâu." Phạm Đào đáp nhanh: "Bọn chúng muốn chết." Vừa nói, tay đã quất mạnh ngọn roi vào hông ngựa, cách chúng Hắc Y đổ ba trưởng. Phản Thao lại hét to: "Quý bằng hữu hãy tránh ra, chủ nhân ta có việc cần kíp." Ba tên Hắc Y phá lên cười ngất. Bọn chúng đã không tránh đường, còn lên vẻ hống hách quá to: "Dừng xe lại để chúng ta khắp." Phạm Đào không chú ý, lại tra roi vào hông ngựa. Đôi tuần mã đau điếng hồn, chúng hí vang trời. Tam vó bổ mạnh lồng lên, làm chiếc xe lao chao suýt lật. Phạm Đào lại lái chiếc xe chạy dướn bên lề, vút qua mặt bọn Hắc Y. Đồng thời hắn nhẹ giọng bảo: "Cũng tại các ngươi muốn chầu chiếm chúa." Không rõ hắn dùng thủ pháp gì, chỉ nghe nhiều tiếng rú thảm liệt. Năm tên Hắc Y thi nhau ngã sóng sượt bên vệ đường. Thủy Minh Hoàn thất kinh nói: Phạm Đào, ngươi dùng thủ pháp giết chúng, thể nào La Sát cũng nhìn ra. Phạm Đào cười nhạt, bọn chúng chết không nhìn thấy thương tích, chẳng ai nhận ra được đâu. Bỗng nhiên hắn đổi giọng nói to, thôi nguy mất rồi. Thủy Minh Hoàn cả kinh nói, có gì vậy? Phan Thao nhảy giọng, bọn chúng gồm 6 người, còn một tên chưa hiện thân. Ngay lúc đó trong xe lại lao nhanh ra một bóng vàng, chính là Dương Viễn. Chàng quay lại nói to, Phạm Đào, hãy tiếp tục hành trình để ta ở lại quan sát. Thân hình chàng bắn vọt lên cao trên 10 trượng, chứng tỏ võ công chàng đã vượt quá cao hơn trước, nhanh hơn Én Liệng Triều Xuân. Chỉ trong nháy mắt, chàng đã lượn khắp 4-5 dặm chu vi, tuyệt nhiên không trông thấy một bóng người nào. Trước mặt chàng có một lùm tranh cao vút có thể ẩn thân an toàn, nhưng chung quanh toàn là gai góc khó vào được. Dương Viễn lại nghĩ nhanh ra một kế, bèn móc trong bọc ra cái ống đánh lửa, đốt lên thành ngọn châm vào khóm tranh. Trong phút chốc, khóm tranh biến thành một biển lửa ngập trời. Chàng đợi một lúc lâu vẫn không thấy một bóng người xuất hiện, chàng mới tiếp tục chạy theo chiếc xe song mã. Phạm Đào lại tra roi vào hông ngựa, cuộc hành trình bất kể ngày đêm. Qua đến hôm sau, Ác Vàng vừa gác núi, bọn người này mới đến địa phận Nhạc Sơn huyện. Tuy trời đã sẫm sẩm tối, nhưng Phạm Đào vẫn tiếp tục chạy xe hướng vào chỗ ẩn cư của La Cô và Phan Ngọc Anh mà đi nhanh tới. Khi chiếc xe chạy đến một ngọn đồi hoang dã thì trời đất tối mịt, ngửa tay cũng không thấy năm ngón. Bỗng nghe Phạm Đào hừ một tiếng nhỏ và truyền âm vào trong xe. Chúng ta cố gắng cách nào cũng không thoát khỏi đôi mắt dò thám của La Sắt. Dương Viễn trầm giọng hỏi, vậy sao, bọn chúng lại đến à? Lực lượng của chúng nhiều hay ít? Phạm Đào đáp khẽ, chúng còn ẩn tàng chưa rõ được. Lúc đó bên sườn núi đồi bỗng nhiên chớp nhoáng vài cái bóng trắng. Phạm Đào kêu khẽ một tiếng a, nói to, Tinh Nhi. Tiếng vọng đáp lại, là thực thập tinh thị vệ của La Sắt đó, nhưng không rõ có La Sắt đến hay chăng. Phạm Đào đáp nhỏ, không biết được, nếu thập tinh hồ vệ đến là nguy mất. Tiếng nói của Phạm Đào lại ngập ngừng vì kích động. Trong xe, Thủy Minh Hoàn lại nói vọng ra, Phạm Đào, ngươi xuống đây, hãy để Dương Viễn thế ngươi đánh xe. Phạm Đào run run giọng đáp, cô nương, ta hận vì... Phạm Đào có vẻ không bằng lòng. Thủy Minh Hoàn cắt, Phạm Đào, xuống ngay đây, ngươi lại không nghe lời ta nói rồi. Phạm Đào tỏ vẻ ái ngại đáp, vâng, tôi xin nghe cô nương. Dương Viễn chui ra khỏi thùng xe, thay thế cho Phạm Đào chui vào bên trong. Chàng nắm chặt dây cương, tróc mạnh hông ngựa, tay tả vung roi quất trót trót. Đôi ngựa bỏ vó, chạy mạnh về phía trước. Phạm Đào lại lên tiếng nói, Dương Viễn, trong nhóm thập tinh hộ vệ, hết phân nửa là những người cứu mạng ta. Như bọn chúng vâng lệnh cản đường ngươi, nên phân biệt cho rõ ràng đó. Dương Viễn đáp, trong nhóm này ta chỉ nhận rõ mặt thật của một người, bảo ta phân biệt thế nào được đây. Phan Thao dịu giọng, thật ra bọn chúng đều bày mặt thật, ngươi cũng khó nhận ra cô nàng mà ngươi đã thấy. Dương Viễn vô cùng khó nghĩ, vội hỏi lại, như vậy làm sao nhận biết người nào đã giúp đỡ ngươi? Phạm Đào thản nhiên đáp, không cần nhận ra bọn chúng làm gì, chúng nó mỗi tên đều tinh quái, trong đám ngũ tinh của ta, thế nào chúng cũng ra ám hiệu cho ngươi để nhận biết, ngươi chỉ cần nên lưu ý là được. Dương Viễn gật đầu, dùng ngựa chạy nhanh đến một ngọn đồi hoang, phía sau xe cát bụi bốc lên mù mịt như đám mây vàng. Bỗng nhiên từ xa vang đến những tiếng hú rùng rợn. Dương Viễn nhìn thấy hai bên vệ đường vào ngọn đồi có rất nhiều người đứng, ước độ 10 người, tất cả đều vận y phục trắng tinh. Nhưng lạ thay, chiếc xe song mã lướt nhanh qua mặt họ, bọn họ chỉ đứng yên bất động, không tỏ vẻ gì là cản trở hay là đuổi theo. Dương Viễn lấy làm lạ, là thật bọn chúng đã thấy tận mặt ta, tại sao đứng yên không chú ý gì cả? Thủy Minh Hoàn lên tiếng nói, ta đoán không nhầm, chúng ta chưa gặp được La Cô là bọn chúng chưa vội hành động. Phạm Đào nói như khóc, Thủy cô nương xin dừng lại đây, ta không muốn làm liên lụy đến La Cô nữa. 10 năm qua ta làm lụy nàng rất nhiều rồi, giờ này ta lại dẫn La Sắt đến nữa hay sao? Thủy Minh Hoàn cười nhạt nói, không, việc này ta không để lụy đến ai cả, nhưng ta quyết để cho bọn chúng theo dõi. Phạm Đào tái mặt nói nhanh, cô nương không nên rước sói vào nhà. Thủy Minh Hoàn nhảy giọng, tiếc thay bọn chúng không rõ ta là tổng đàn quân sư, nếu bọn chúng biết tất nhiên phái rất nhiều tay cao thủ đồ mưu thiết kế để hại ta. Phạm Đào cười nhạt nói, cô nương quá tự tin sao? Minh Hoàn nghiêm trang đáp, không phải vậy đâu, ngươi hãy chờ xem. Phạm Đào, ngươi nên nghe theo lời ta thì hơn. Hiện giờ chịu nhọc bước đến trước, vì cuối đường đồi hoang hai bên vách núi có nhiều người mai phục, ngươi không nên chừa một tên nào sống sót, ngươi làm được chứ? Phạm Đào lộ vẻ cương quyết đáp, vâng, lệnh cô nương. Ngươi đừng thấy Phản Thao này là một tên cụt tay tàn phế mà cho là vô dụng, trừ mụ La Sắt ra chưa ai chống nổi ta hai chiêu thế. Thủy Minh Hoàn cười ngất, bằng giọng nói nhỏ bảo, Dù sao người cũng là giáo chủ một bang phái, nhưng hiện tại xin mời ngài giáo chủ thi hành theo lệnh của bản quân sư là đi ngay. Một bóng người từ trong thùng xe bay vút ra, thân pháp hệt như con rơi khổng lồ, phi thân đến cuối con đường hoang dã. Phần thứ 21 của câu chuyện Hắc Giang Đổ Long của tác giả Cao Lữ qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Muốn biết kết cục của câu chuyện ra sao, mời quý vị và các bạn đón nghe phần thứ 22, phần cuối sẽ rõ. Xin chào và hẹn gặp lại.